90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 765, cẩn thận Vương Đại Long. Tống Triển Mi cũng liền thật đem Vương Triển Bằng làm con trai. Nàng sản nghiệp là dự định phân cho Vương Triển Bằng, bất quá là Ân Lệ cùng Bùi Tứ Hà cũng không biết. Lý Thiếu Cẩn nghe Tống Khuyết mà nói, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nói, kia vốn là mẹ sản nghiệp, cùng đại ca một chút quan hệ đều không có sao, coi như cùng Vương Triển Bằng không quan hệ, cùng Vương Triển Bằng là có quan hệ a, Vương Nguyễn Viên một nửa, khẳng định vẫn là có Vương Triển Bằng phần. Tống Khuyết cười đặc biệt gian trá cùng đắc ý, vỗ bắp đùi nói, cái này, người liền phải cảm tạ bà nội rồi. Năm đó bà nội nói mẹ gả cùng ba là có mưu đồ, bức mẹ cùng ba viết hiệp nghị trước khi cưới, cho nên của mình là mình, mẹ sản nghiệp chính là mẹ mình, cùng ba không có chút quan hệ nào. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vậy thì có ý tứ, cùng Vương Vĩnh Viên không có chút quan hệ nào, vậy hãy cùng Vương Triển Bằng không có quan hệ, cùng Vương Triển Bằng không có quan hệ. Cùng Ân Lệ cũng sẽ không có quan hệ. Tốt vô cùng, tránh cho sau này phân gia bắt đầu tranh chấp. Lý Thiếu Cẩn còn muốn biết một ít chuyện trong nhà, vừa muốn hỏi, Tống Khuyết điện thoại tới. Nhìn điện thoại di động, Tống Khuyết thần sắc hết sức nghiêm túc, sau đó đi trong phòng nhận. Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái cũng biết là giữ bí mật nhiệm vụ trong tổ chức đánh tới. Tống Khuyết lần này trở về chính là muốn thi hành nhiệm vụ, cũng không biết rốt cuộc là nhiệm vụ gì, có hay không nguy hiểm a. Lý Thiếu Cẩn không khỏi lo lắng, thật vất vả chờ đến Tống Khuyết nói chuyện điện thoại xong trở lại. Lý Thiếu Cẩn dùng khát vọng con mắt nhìn hắn, nhưng là Tống Khuyết cười hì hì nói, vợ, buổi tối ăn cái gì? Chúng ta đi mua thức ăn, không mang theo mẹ, xem kia, bảo mật. Chính mình con dâu cũng không thể nói. Lý Thiếu Cẩn cũng không có ý định hỏi. Tống Khuyết kêu nàng đi mua thức ăn. Lý Thiếu Cẩn đứng lên kéo Tống Khuyết cánh tay, hai cái miệng nhỏ cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động lại vang lên. Tống Khuyết dừng lại chờ vợ nghe điện thoại. Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái, là Thôi Ấu Niên đánh tới. Đại ca gọi điện thoại liền khẳng định cùng kiếm tiền có liên quan. Đại ca đang tại Lý Thiếu Cẩn trong lòng, vừa là đại ma vương, cũng là lớn thần tài, có thể là kêu nàng đầu tư cái gì. Nàng thật cao hứng nhận điện thoại. Ca, Thôi Ấu Niên giọng rất nghiêm túc, nói, Thiếu Cẩn, cùng ngươi nói chuyện, ngươi kia cái tiện nghi em gái, lại bắt đầu cùng cái đó gọi Vương Đại Long đi đến gần. Cái này Vương Đại Long không phải người tốt lành gì, còn có một chút tà môn ngoại đạo, ngươi cẩn thận một chút, không biết bọn họ lần này muốn làm gì. Này hai ngày chung quy đang tại mật mưu đâu. Vương Đại Long lần trước bởi vì đánh Triệu Nhụy chuyện bị tạm giữ rồi, nhưng mà cũng không có trực tiếp chứng minh có thể chứng minh là hắn làm, liền thả. Sau đó hắn liền không gây chuyện. Nhưng mà đang tại Lý Giai Minh mới vừa vào ngục lúc đó, Lý Thiếu Cẩn biết Lý Oánh Tuyết ngủ ở hắn an bài trong tửu điếm. Đời trước Lý Oánh Tuyết có hay không người bạn này, Lý Thiếu Cẩn cũng không biết. Không biết đồ, người này lại như vậy nguy hiểm, quả thật phải cẩn thận. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, tốt ca, ta biết. Thôi Ấu Niên nói, xe cũng đổi đi, đừng để cho người biết ngươi xe. Nếu như Tống Khuyết không có ở đây, nhà của một mình ngươi tận lực thiếu trở về. Tóm lại chú ý an toàn. Bình thời thời điểm Lý Thiếu Cẩn ở trường học không ra khỏi cửa. Trường học không phải tốt như vậy vào địa phương, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Liền đi ra ngoài thời điểm chú ý là được. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Ừ, Thôi Ấu Niên lại nói, thật đúng là biết rõ Lý Oánh Tuyết muốn làm gì liền tốt lắm. Như vậy thì tránh lo lắng, nếu không chỉ có ngày ngày làm tặc, sao có thể mỗi ngày đề phòng cướp đâu. Nhưng là Lý Oánh Tuyết muốn làm gì đây? Trừ tiền, nàng còn có thể làm gì? Lý Thiếu Cẩn cùng Thôi Ấu Niên nói chuyện điện thoại xong, ngẩng đầu thời điểm vừa vặn trống với Tống Khuyết, ánh mắt lo lắng. Tống Khuyết hỏi, mới vừa đại ca nói tới ai? Là Vương Đại Long, sao tựa như ở nhân gian hộp đêm cái đó Vương Đại Long? Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút, ta cùng ngươi nói qua Vương Đại Long sao? Tống Khuyết khép Lý Thiếu Cẩn bả vai cười cười nói, ta qua hai ngày đi cho ngươi xin một cái bảo vệ làm. Ngươi nói có đúng lúc hay không? Ta lần này nhiệm vụ chính là cùng cái đó hộp đêm có liên quan. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết, có liên quan, không phải giữ bí mật sao? Tống Khuyết nói, cho nên tạm thời không thể đối ngươi nói, nhìn một chút hoàn thành nhiệm vụ sau đó mới nói đi. Ngoặc kép, Tống Khuyết thứ hai thiên đi, Lý Thiếu Cẩn cũng trở về trường học, sắp kỳ cuối thi, vừa vặn Thôi Ấu Niên không để cho nàng đi khắp nơi. Nàng liền lưu ở trong trường học học tập, một tuần không có ra cửa. Ngày này cuối tuần, Tạ Thuận Ngôn buổi tối phải về nhà. Lý Thiếu Cẩn một người đang tại phòng ngủ, xem sách đâu, điện thoại vang lên, Lý Thiếu Cẩn cho là Tống Khuyết cho nàng đánh tới. Thật cao hứng đi tìm điện thoại di động, đang tại dưới gối tìm được, lấy ra nhìn một cái, nhưng là một cái quen thuộc xa lạ số. Sở dĩ quen thuộc là khẳng định gặp qua, sở dĩ xa lạ là bởi vì không có tổn người liên lạc. Lý Thiếu Cẩn nhớ người và dãy số trí nhớ lại không tốt. Nàng cắn môi một cái, nếu là người quen biết nhưng mà không tồn số, người này khẳng định đối tự mình tới nói liền không trọng yếu. Lý Thiếu Cẩn ghét bỏ nhấn nút trả lời, nàng không có lên tiếng. Chỉ chốc lát bên kia truyền tới có từ tính nam nhân trầm thấp thanh âm. Thiếu Cẩn, ngươi ở trường học sao? Ta đang tại các ngươi cửa trường học. Đi ra gặp ta một chút đi, ta có lời cùng ngươi nói. Lý Thiếu Cẩn cau mày, người này lại là Cố Đình Chu. Cố Đình Chu có nhà có tiền đồ. Lý Thiếu Cẩn đối Cố Đình Chu vẫn đủ yên tâm, sẽ không làm thương tổn nàng. Cho nên Lý Thiếu Cẩn đổi cả người tùy tiện quần áo liền đi ra. Cố Đình Chu đứng ở cửa chính, xa nhìn về nơi xa một người mặc màu trắng chạm rỗng bảy phân tụ sơ mi cùng một cái hiu nhàn quần dài thiếu nữ đi tới. Trong đầu nhất thời nhớ tới chính mình cùng Lý Thiếu Cẩn ở sân trường trên đường chính đi bộ lúc cảnh tượng, thời điểm đó Lý Thiếu Cẩn mặc đồ dằn di, buộc tóc đuôi ngựa. 6 năm trôi qua, nàng trừ cằm thịt thịt ít rồi một chút, không bao lớn biến hóa, vẫn là đơn giản kinh diễm, lãnh đạm hình dáng nhường người khó quên. Cố Đình Chu bước lên nghênh đón, kêu lên, Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi nghỉ, tìm ta chuyện gì? Cố Đình Chu chỉ trường học đối diện quán cà phê nói, đi ngồi một chút đi, ngồi xuống nói, trên đường đều là cho. Lý Thiếu Cẩn muốn biết Cố Đình Chu tìm nàng đến cùng chuyện gì, liền theo Cố Đình Chu đi. Bọn họ muốn lầu 2 một xó xỉnh địa phương, kêu 2 ly cà phê sau, chờ phục vụ viên đi. Cố Đình Chu nói, Thiếu Cẩn, lần này ta cùng ngươi nói chuyện, mời ngươi không nên phát tính khí. Dù là ta có chỗ nào không đúng, ta bây giờ, cúi đầu xuống thanh âm thật thấp, ta trong lòng bây giờ hết sức buồn rầu, nhưng mà bạn ta không nhiều, không chỗ phát tiết, ta chính là muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, cầm nàng làm bằng hữu đi. Lý Thiếu Cẩn nói, chỉ cần là cùng ta không liên quan chuyện, ta hẳn cũng sẽ không nổi giận, cho nên ngươi đừng nhắc tới ta, ta ngược lại là có thể nghe ngươi nói xong. Cố Đình Chu khẽ vuốt cằm, sau đó ngẩng đầu lên nói, Lý Oánh Tuyết bên ngoài cái đó nam nhân, đứa bé kia là ai? Ngươi biết không? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút cười, nói, ngươi cảm thấy ta có biết hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.